Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 725, tín vật tới tay. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy. Chuyện là như vậy, Tô Nhiên vì đạt được thôn trưởng hảo cảm, vội vàng từ hắn cùng với ngư dân quen biết cùng Kim Lân Thương Ngư Vương nhiệm vụ, bao gồm chính mình đi tới nơi này mục đích tất cả đều nói ra. Người nói là thôn tai nạn bị một mình ngươi giải quyết sao? Lão thôn trưởng một cái kích động ho sặc sụa một tiếng, vừa phát ra. Uống, còn chưa kịp phì, nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, lại giả bộ chấn định nuốt trở vào. Tô Nhiên nhất thời mất trật tự. Bây giờ NPC ở ngươi chơi trước mặt đều là như vậy chú trọng hình tượng sao? Lão tiên sinh, xác thực như thế. Tô Nhiên cố nén rời đi xúc động kiên nhẫn cùng lão thôn trưởng giải thích đến, không có biện pháp kế tiếp nhiệm vụ nội dung cốt truyện cần dùng lấy hắn, chỉ có thể cực kỳ hầu hạ. Phù khống, đem Kim Lân Thương Ngư Vương thi thể lấy ra, lão hồ qua xem qua. Lão thôn trưởng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt lại càng là hồng nhuận không ít, đục ngầu hai mắt tinh quang lóe lên, dùng quải trượng gật Tô Nhiên phương hướng. Thế nhưng là, bởi vì khuyết thiếu quải trượng chèo chống, lão thôn trưởng thân thể lung lay, thiếu chút té lăn trên đất. Quan sát được lão thôn trưởng bộ dạng này bệnh lao quấn thân bộ dáng, Tô Nhiên nhất thời cảm giác lãnh địa mình bên trong lưu quản gia khả ái hơn nhiều. Lão tiên sinh, ngài mời xem. Tô Nhiên từ dưới háng đem cái kia hoàng kim cá chết rút xuất ra, không có biện pháp, nói là giả, chỉ có lấy ra vật chứng. Ôi chao, thiếu hiệp đào cá tư thế rất cá tính a, lão thôn trưởng kinh ngạc Tô Nhiên loại này hèn mọn bị ổi tư thế, sống nhiều năm như vậy, thật sự là lần đầu thấy, coi như là mở mắt. Hừ, Kim Lân Thương Ngư Vương, quả thật là nó, cũng nói người lão kiến thức nhiều, nhất nhãn liền đem mảnh cá chết thân phận cho phân biệt nhận ra, hận kêu lên. Thôn ngư nghiệp giảm sản lượng, thôn dân cơ không có kết quả bụng, đều là này yêu nghiệt đang tác quái. Thiếu hiệp có thể hay không đem này cá thi tặng cùng lão hù như muốn cây roi thi thiết hận. Chật chật trả lại cây roi thi, thịt kho tàu còn là hấp, bất quá Tô Nhiên cũng không có nhiều lời, sẽ không để cho này lão thôn trưởng xuống đài không được, đương trường liền đem mảnh Kim Lân Thương cá đưa cho hắn. Lão tiên sinh, này ngư vương trọng lượng quả thực không nhẹ, lấy ngài thể trạng e rằng. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, lại thấy này lão thôn trưởng một bà túm lấy này cá chết, trong chớp mắt liền tiêu thất tại trong tay của hắn, tay này nhanh chóng, liền Tô Nhiên đều theo không kịp. Ta đi, lão tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài có phải hay không một mực độc thân? Tô Nhiên có phần kinh hãi, cảm giác lão nhân này hoàn toàn chính là tại giả heo ăn thịt hổ, lão đương lực rất khỏe mạnh. Ô thiếu hiệp hẳn là còn có xem tướng chi đạo. Lão thôn trưởng kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên, bất quá vừa thu một con cá hối lộ, ngữ khí cũng trở nên hiền lành không ít. Trách không được lão tiên sinh lực cánh tay kinh người như thế, nguyên lai như thế. Tô Nhiên có chút hiểu được gật gật đầu. Lão tiên sinh, ta tới quý thôn là có một chuyện muốn nhờ. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị lão thôn trưởng cắt đứt. Thiếu hiệp, bên ngoài gió lớn, còn là đến trong phòng một lời a. Lão thôn trưởng khôi phục yếu đuối bộ dáng, run rẩy ngón tay hướng chính mình cỏ tranh phòng khô một chút, ra hiệu Tô Nhiên vào nhà đàm phán. Gocchuyenaudio.com. Khục khục, bên ngoài không khí hảo, đối với lão tiên sinh thân thể cũng có ích, trì hoãn không được ngài bao nhiêu thời gian, vãn bối liền không vào quấy rầy. Tô Nhiên nhanh chóng từ chối, nghĩ tới trong phòng kia đầy đất cục đàm, Tô Nhiên cũng cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Cũng thế, lão hủ gian phòng u ám không ánh sáng, ẩm ướt vô cùng, dùng để đãi khách ngược lại đường đột. Lão thôn trưởng năm già mà thành tinh, sao lại không biết trong lòng Tô Nhiên suy nghĩ, bất quá hắn cũng không có cầm quái, dùng cái kia đục ngầu hai mắt nhìn về phía Tô Nhiên, túc âm thanh nói. Thiếu hiệp có cái gì có thể sử dụng đến già hủ, cứ việc nói. Lão tiên sinh, ta lần này đến đây, là vì tìm ngài hối đoái điểm tích lũy, ngư dân đại thúc đề cập với ta đã đến, dùng thâm hải chân châu có thể đến ngài này hối đoái đến tương ứng điểm tích lũy. Tô Nhiên nhanh chóng theo lời xuống đuổi, sợ xuất hiện ở hiện biến cố gì. Điểm tích lũy, lão thôn trưởng nhíu mày, nhìn về phía Tô Nhiên thời điểm nhiều một tia cảnh giác. Thiếu hiệp, không phải là lão hủ nhiều lời, ngươi một cái người ngoại lai, muốn điểm tích lũy làm gì? Lão tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều, vãn bối lần này đến đây là vì nhìn thấy hải vực sứ giả một mặt có chuyện quan trọng đối với bẩm, đáng tiếc hắn vừa đi không lâu sau, trở về trả lại đã nhiều ngày, vãn bối chỉ có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy sứ giả đại nhân tín vật chỉ vì gặp hắn một lần. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, lúc nói chuyện ngữ khí mang theo vô cùng chân thành. Ngư dân tiểu tử này, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, lại liền thôn quy cũng dám vi phạm, cần phải trừng phạt hắn không thể. Nghe vậy, lão thôn trưởng hiền phải vô cùng tức giận, trong tay quải trượng trùng điệp nện trên mặt đất liền tiếng hơi thở đều trở nên dồn dập không ít. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên phát giác chính mình khả năng nói sai, bất chi bất giác liền đem ngư dân đại thúc bán đi, cái này lúng túng. Đối với cái này, Tô Nhiên quyết định chú ý, đều hoàn thành nhiệm vụ này, nhanh chóng chuồn mất, kiên quyết không thể để cho ngư dân cho bắt được chính mình. Thiếu hiệp, đừng lo lắng, nhanh chóng đem chân châu lấy ra, thừa dịp hiện tại lão hủ trả lại có rảnh rỗi, liền giúp ngươi đem này điểm tích lũy cho đổi. Lão thôn trưởng đem tâm tình cho bình phục hạ xuống, kịch liệt ho khan vài tiếng, nước bọt chấm nhỏ tung tóe đầy đất. Lão tiên sinh bị liên lụy, Tô Nhiên nhanh chập choạng trơn trượt đem kia một đống thâm hải chân châu đưa tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười. May mắn sớm đưa đại lễ, bằng không lão gia hỏa này nghiêm trang bày ra thôn quy kéo ra khuôn sáo quy củ, không cho mình làm khó dễ mới là lạ. Ồ, vừa vặn 200 điểm tích lũy, xem ra thiếu hiệp này đến có chuẩn bị a. Lão thôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói đến, thu hồi thâm hải chân châu tiện tay từ trong lòng móc ra một mai lệnh bài, đem đưa cho Tô Nhiên. Thiếu hiệp này điểm tích lũy cũng liền không cho ngươi, đây là sứ giả đại nhân tín vật xin cầm lấy. Tín vật tới tay, tín vật như là đã giao cho thiếu hiệp trong tay kia có rãnh rỗi, lão hủ trước hết trở về phòng. Lão thôn trưởng chống quải trượng, vừa định quay người, lại bị Tô Nhiên cho hô. Lão tiên sinh, xin dừng bước, như thế nào thiếu hiệp còn có điểm tích lũy muốn hối đoái. Lão thôn trưởng nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên, trong ánh mắt nhiều một tia bực bội. Lão tiên sinh ngài hiểu lầm, ta chỗ này còn có hai mảnh. Ma Ngọc San hô, góc chuyện audio.com, nghĩ đến tìm ngài, phụ ma pháp một chút trang bị, còn không đợi tiếng nói rơi xuống đất Tô Nhiên cũng đã đem Ma Ngọc San hô rút xuất ra, đưa tới lão thôn trưởng trước mặt. Ma Ngọc San hô, lão thôn trưởng khẽ giật mình, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định, một tay đem San hô tiếp trong tay, phiền muộn thán âm thanh nói. 10 năm đã qua, rốt cục tới lần nữa nhìn thấy vật ấy. Ai ôi, trong này còn có chuyện xưa, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hẳn là còn có thể dẫn tới đặc thù nội dung cốt truyện hay sao? Lão tiên sinh, ngài có hay không có cái gì chuyện khó nói ra tâm tình còn có thể tốt một chút. Tô Nhiên vẻ mặt chân thành nói đến, trong ánh mắt chờ mong rõ ràng. Chuyện khó nói, ha ha, đều là chút năm xưa nát hạt kê chuyện xưa. Lão thôn trưởng lắc đầu thở dài, đối với Tô Nhiên lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười. Thiếu hiệp nếu là muốn biết cũng không phải là không thể được mang đến 100 mảnh ma ngọc san hô, lão hủ liền đem việc này đảo cho ngươi nghe. Cách chương.